Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Ô Xin Bao Nuôi Từ Nhỏ của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Hạ Vi, một cô gái đáng thương khi vừa sinh ra đời, cô đã bị mất mẹ. Còn ba của cô cũng bỏ đi biển biệt, mãi không thấy quay về tìm cô. Hoàn cảnh cô đặc biệt hơn những cô gái khác vì được bà ngoại nuôi dưỡng trong nhà của người ta. Bà Nguyệt làm ô xin nhà họ Trịnh đến nay cũng đã 40 năm, cái thời ba mẹ của ông bá còn sống, cho đến khi ông ấy khôn lớn cưới vợ lập gia đình và có hai mặt con. Năm xưa, bà Nguyệt vô cùng mang ơn nhà họ Trịnh khi bị con gái của bà, tức là người mẹ quá cố của cô, lừa bán sạch nhà cửa, tài sản không còn gì cả. Lúc đó người cưu mang tạo công ăn việc làm và cho bà Nguyệt được ở lại cùng trong ngôi biệt thự xa hoa này là mẹ của ông bá. Hạ Vi nghe kể lại thì biết được rằng mẹ của cô đã ôm tiền vòng vàng đi theo ba lập nghiệp, nhưng đến khi mang thai, mẹ sinh cô ra cũng là lúc chút hơi thở cuối cùng tại phòng sinh. Chính bà là người đặt Hạ Vi trước ngôi biệt thự xa hoa của nhà họ Trịnh. Hoàn cảnh đáng thương, ông bá và bà trà không kiềm lòng được nên chấp thuận cho cô được ở cùng bà ngoại tại nhà của họ. Cái tên Hạ Vi cũng chính là bà Lam Trà đã đặt, vì bà ấy rất xót thương trong hoàn cảnh éo le của cô. Hạ Vi được cho đi học đàng hoàng như Bảo Ngọc, nhưng chị ấy lại lớn hơn cô tận 5 tuổi. Cho đến một ngày, cô thi xuất sắc cuộc thi toán cấp tỉnh, cầm số tiền 1 triệu đồng và tấm bằng khen định bụng mang về khoe bà ngoại, thì lúc ấy bà Lam Trà ôm cô khóc nấc và cho cô hay tin bà Nguyệt lên cơn đau tim và đang cấp cứu trong bệnh viện. Năm 16 tuổi, Hạ Vi lại chịu một vết thương sâu nữa khi bà qua đời vì căn bệnh tim, nhưng lại giấu không hề nói ra. Bao nhiêu ngày tháng làm việc vất vả, bà ngoại luôn dành dụm cho cô đi học và muốn cho cô có tương lai tốt hơn, chứ không muốn cháu ngoại của bà phải làm ô xin giúp việc như cả cuộc đời ngoại. Cố gắng vực tinh thần, Hạ Vi luôn học thật giỏi để cho bà ở nơi chín suối được yên lòng. Ông bá và bà Lam Trà luôn xem cô là người thân trong nhà, nên họ không đuổi cô đi. Hạ Vi rất biết ơn nên cô càng cố gắng hơn nữa. Từ năm 16 tuổi, ngày nào Hạ Vi cũng thức rất sớm để phụ nấu bữa sáng cùng dì Tâm, là người làm mới của nhà họ Trịnh. Sau đó cô đi lau phòng khách và pha cà phê, lấy ba lô vọt lại đến trường vì sợ trễ giờ học. Các bữa sáng cô hay bỏ bữa lắm, cứ đợi giờ ra chơi thì ăn đỡ cái bánh ngọt hay bịch bánh tráng trộn rồi học tiếp cho hết các tiết. Sau 2 năm trôi qua, ông bá và bà trà đã mua được hơn 20% cổ phần ở tập đoàn đứng top 2 tại Mỹ, nên phải chấp nhận sang Mỹ định cư. Bảo Ngọc từ nhỏ được bà trà cưng chiều, nên bà ấy cũng bắt Bảo Ngọc đi cùng. Còn Trọng Luân nhất quyết ở lại Việt Nam vì sự nghiệp của Trọng Luân đang trên đà phát triển rất tốt. Chú ấy không muốn phải sống cái cảnh cứ bay tới bay lui, và càng không muốn nhượng quyền tập đoàn mà bao năm qua dòng họ Trịnh đã cố gắng xây dựng. Dì Tâm đứng rửa mấy cái bát, miệng cười thật tươi hỏi cô. Dì cứ thắc mắc tại sao con lại gọi Bảo Ngọc là chị, còn Trọng Luân là chú. Hạ Vi ngây ngô nói. Hồi đó cháu còn nhỏ, chú Luân cao to lắm. Bà ngoại bảo cháu phải dạ chú Luân, còn chị Bảo Ngọc hay chơi đùa với cháu, thành ra cháu bị quen. Với lại chú Luân cũng lớn tuổi rồi mà dì. Dì hiểu rồi. Mà nè Hạ Vi, cháu phải sang nhà chú Luân làm việc thật sao? Cả nhà ông bá đã đi nước ngoài sống hết. Ba người giờ đây chỉ còn lại chú Trọng Luân ở Việt Nam. Trước khi đi, ông bá và bà trà đã giao Hạ Vi cho Trọng Luân dòm ngó, nên giờ đây chú ấy đi đâu cô phải đi theo đó. Hạ Vi hiểu chuyện, Cô biết bản thân cần làm gì với người ơn của mình. Khi sang ở cùng Trọng Luân, cô sẽ lo cơm nước và dọn dẹp nhà cho chú ấy. Dạ phải ạ. Trọng Luân lớn rồi, thích ra riêng hơn là ở nhà có đông đúc người. Vậy mà dì cứ nghĩ cháu sẽ cùng ở lại đây làm việc với dì như 2 năm qua chứ. Sau này không ai nói chuyện với dì nữa rồi. Dì đừng lo, cháu sẽ gọi về cho dì những lúc rảnh. Có cơ hội thì cháu xin ông bà chủ về đây thăm dì. Dì chịu không ạ? Được đó, cháu hứa nha Hạ Vi. 2 tuần trôi qua, Hạ Vi dần quen với nơi ở mới. Cô đâu có quyền được lựa chọn, nhưng có nơi để ở là tốt lắm rồi. Chú Trọng Luân, cháu vào lấy đồ rơi đi giặt nha chú. Mở cửa phòng, bước vào đập thẳng mắt cô chính là chú ấy đang cởi bỏ cái áo mặc trên người ra. Giặt luôn cái áo giúp tôi nha Hạ Vi. Dạ. Hạ Vi cúi mặt bẽn lẽn bước vào trong phòng tắm lấy đồ rơ, rồi mang ra bên ngoài. Bước ngang người Trọng Luân, cô liền bị chú ấy kéo cánh tay lại. Dạ, sao vậy chú? Trọng Luân không nói gì mà đưa cái áo cầm ở tay bên kia chụm thẳng lên đầu của cô. Hạ Vi chề môi kéo cái áo xuống bỏ vào rổ đựng đồ rơ. Cháu xin lỗi, cháu ra ngoài đây ạ. Lật đật bước đi nhanh ra ngoài, nhớ lại thời còn nhỏ. Chú Trọng Luân rất thương cô, hay bế cô trên tay, còn hay mua kẹo cho cô ăn nữa. Vậy mà 5 tháng trôi qua nhanh, tính tình của chú ấy cũng thay đổi. Trọng Luân ít nói chuyện với cô, hiếm lắm mới có một câu hỏi han. Đến đây làm ô xin cho chú Trọng Luân cũng sướng. Đa số Hạ Vi chỉ tập trung nấu bữa sáng và bữa tối. Có khi tối chú ấy về muộn thì cô ăn cơm một mình. Hôm nay cuối tuần Hạ Vi không phải đi học. Nấu cơm tối xong, cô chẳng biết Trọng Luân có về hay không. Ngồi ngẩn người ra ở ghế sofa chờ đợi. Cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Hạ Vi đã nằm ngủ quên trên ghế sofa. Cánh cửa căn hộ được mở. Trọng Luân mệt mỏi bước vào bên trong nhà. Nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên. Xoay người thì thấy Hạ Vi nằm ở ghế sofa. Bỏ kéo vest xuống ghế đối diện. Chú ấy bước nhẹ nhàng đến gần. Bỗng lúc này nghe tiếng cô lẩm bẩm trong miệng. Ngoại ơi, Hạ Vi nhớ ngoại. Ngoại đừng đi. Ngoại ơi, bà đừng đi mà. Bà. Hạ Vi bật dậy như một cái lò xo. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên trán. Nhưng cô giật mình hơn khi thấy chú Trọng Luân đang khuỵu gối trước mặt cô. Chú về rồi ạ? Lại nằm mơ thấy bà sao? Dạ đúng rồi chú. Đi rửa mặt rồi qua ăn cơm, tôi đợi đó. Dạ. Nhanh chóng bước đi rửa mặt cho thật tỉnh táo, quay lại gian bếp cùng ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay sao chú về muộn vậy? Tôi đi gặp đối tác. Sau này cháu đừng chờ cơm như vậy nữa, kẻo đau bao tử đó. Nhưng chú là ông chủ của cháu, không chờ chú về ăn cơm, làm sao cháu dám ăn trước ạ? Được rồi, sau này tôi về muộn sẽ gọi về cho cháu hay, có được chưa? Gật cái đầu nhỏ bé, cô cười thật tươi, rồi bỏ miếng gà chiên tỏi ớt vào trong miệng. Trọng Luân lúc này chăm chú nhìn cô ăn, khóe môi nhếch lên nhẹ mà đưa tay qua lau miếng tỏi bao nhỏ đang dính trên khóe miệng Hạ Vi. Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ. Hành động đó đối với cô là chuyện rất bình thường. Hạ Vi sống cùng chú Trọng Luân tính đến nay gần 18 năm rồi. Ngày đó luôn được chú bế bồng véo má, có khi còn thơm lên má của cô. Hạ Vi nghĩ có lẽ giờ đây cô đã lớn khôn không còn như đứa con nít 4-5 tuổi ngày nào nữa, nên chú Trọng Luân mới có khoảng cách với cô như thế. Chú Luân, cháu nhớ chị Bảo Ngọc quá ạ. Bảo Ngọc thì gọi bằng chị, tôi lại là chú. Bộ trông tôi giả lắm sao Hạ Vi? Cô nuốt hết thức ăn trong miệng, theo phản xạ tự nhiên mà cong lưỡi liếm vành môi. Hạ Vi nhìn chú ấy rồi lắc đầu nói. Do cháu quen rồi, nhưng không phải cháu chê chú già đâu. Tại chú lớn tuổi hơn cháu nhiều quá đấy. Lớn bao nhiêu? Hạ Vi ngẩn người suy nghĩ. Cô lẩm bẩm tính toán rồi nói. Cháu sắp sửa tròn 18 tuổi, còn chú đã 32 rồi. Chú hơn cháu tận 14 tuổi đó. Vậy à? Nhưng chú không có già đâu, chú cực trẻ luôn ấy, lại còn đẹp trai nữa. Cháu ước sau này nếu có bạn trai hay có chồng, sẽ gặp được một người vừa đẹp trai lại tài giỏi như chú Trọng Luân. Thật vậy không? Hạ Vi buông đũa xuống bàn ăn, cô nói thật nghiêm túc. Đương nhiên là thật, nhưng mà ai thèm lấy một đứa con gái như cháu chứ? Không ai lấy cháu thì để cho tôi. Hai mắt Hạ Vi mở thật to, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của chú Trọng Luân. Cô ngơ ngác hỏi. Chú nói gì vậy ạ? Đã ăn no chưa? Cháu no rồi. Vậy thì về phòng ngủ đi. Mấy thứ này để tôi dọn vào máy rửa. Lật đật đứng dậy, Hạ Vi gom bát đũa lại. Vì cô không muốn Trọng Luân phải động tay vào công việc nhà. Rất nhanh chú ấy đã chụp lấy tay của cô, kéo Hạ Vi ra khỏi ghế rồi nói. Vào phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học sắp tốt nghiệp rồi đó. Đừng để tôi phải nói quá nhiều lần. Ngoài cái tính lạnh lùng ra, chú ấy còn rất khó khăn với cô nữa. Đây là công việc và trách nhiệm của Hạ Vi. Giờ này đã muộn, lại để Trọng Luân dọn dẹp. Cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng không nghe lời thì sẽ bị chú mắng. Cô đành ngậm ngùi bước đi về phòng thay đồ ngủ, rồi ngủ một giấc no say. Vài hôm sau, khi bữa sáng đã được nấu xong, cô dọn ra bàn rồi mời chú ấy cùng ăn sáng. Chú Trọng Luân, tối nay chú muốn ăn món gì để chiều học xong? Cháu đi chợ mua đồ về nấu luôn ạ. Hạ Vi, hôm nay là sinh nhật của cháu sao? Cô cười thật tươi rồi gật đầu nói. Dạ, hôm nay cháu đủ 18 tuổi rồi đó chú. Tối rồi, chuẩn bị ăn mừng thôi. Câu nói ấy Hạ Vi không nghe kỹ nên nhìn chú Trọng Luân rồi hỏi lại. Chú vừa nói gì vậy? Tối nay tôi sẽ về sớm, nhớ nấu gì ngon ngon nhé. Mà nấu những món cháu thích càng tốt. Trọng Luân đặt lên bàn một cái phong bì màu trắng. Sau đó nói tiếp. Tiền đi chợ, muốn ăn gì cứ mua thoải mái, hết thì nói tôi biết. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Ngoan, lần này thi đậu tôi sẽ đưa cháu đi chơi. Hai mắt Hạ Vi sáng rực, còn gì hạnh phúc bằng được đi chơi cùng chú Trọng Luân. Liền gật đầu nói dõng dạc. Nhất định cháu sẽ thi đậu. Ừ, tôi đi làm đây. Chào tạm biệt chú Trọng Luân rồi. Cô đóng cánh cửa phòng lại. Ngày hôm nay cô rất vui vì được đón sinh nhật cùng các bạn trong lớp. Kỷ niệm của lớp 12 thật đẹp. Khi chỉ còn ít thời gian nữa thôi, cả lớp phải chia tay nhau rồi. Cùng các bạn chơi vui vẻ bên nhau, Hạ Vi còn được thầy giáo tặng cả một hộp quà. Nhưng khi nào về nhà cô mới được mở ra xem. Hôm nay chắc có lẽ Hạ Vi được khui quà của các bạn đến mỏi cả tay. Không biết phải xử lý đống quà này như thế nào. Hạ Vi đành chở mọi thứ về nhà trước, rồi mới thay đồ đi chợ mua đồ về nấu bữa tiệc thật hoành tráng. Nhưng vừa chuẩn bị lấy chìa khóa xe đạp điện thì Hạ Vi nhận được điện thoại của dì Tâm. Cháu nghe đây ạ. Hạ Vi, ba của cháu đang ở bên này. Ông ấy khóc nói nhớ cháu rất nhiều. Cháu qua gặp mặt một chút được không? Thật sự Hạ Vi rất bất ngờ khi nghe dì Tâm nói. Cô chỉ biết ba đã đi biển biệt 18 năm nay, chứ không biết ông ta đã đi đâu và làm gì. Hạ Vi từng nghĩ có lẽ ông ấy đã mất nên nhiều năm rồi không về tìm cô. Vậy mà hôm nay, ngay ngày sinh nhật của Hạ Vi, ông ta lại quay về. Làm sao Hạ Vi có thể không gặp mặt được? Cô rất muốn biết mặt và muốn biết tại sao bao lâu nay ông ta không về thăm cô. Chạy vèo vèo qua các ngã tư, chút chút nữa Hạ Vi đã lao đầu vào xe hơi của người ta. Cô gấp rút cúi đầu xin lỗi liên tục cả buổi, thì người ta mới chịu bỏ qua rồi cho Hạ Vi đi. Sau một lúc cũng đến căn biệt thự của nhà họ Trịnh. Ông Hiếu đang đứng trước cổng nói chuyện với dì Tâm. Cô đậu xe rồi trèo xuống đi đến gần. Dì Tâm cười toe toét chỉ về hướng Hạ Vi nói lớn. Đó, con bé Hạ Vi đến rồi kìa. Hai ba con nói chuyện với nhau đi. Vì sự việc này chưa ai hay biết. Với lại dì Tâm không được dẫn bất cứ người lạ mặt nào vào bên trong căn biệt thự, nên từ nãy giờ ông Hiếu phải đứng bên ngoài chờ Hạ Vi đến. Ba là ba của con sao? Ông Hiếu nhào đến ôm Hạ Vi cứng ngắc, vuốt ve mái tóc của cô, rồi ông ta bật khóc nói. Con gái của ba, mới ngày nào còn bé tí, hôm nay con lớn thế này rồi. Tiếng khóc của ông Hiếu làm Hạ Vi nghẹn ngào. Cuối cùng cô cũng đã có được người thân bên cạnh. Suốt bao năm khôn lớn chỉ có mỗi mình bà ngoại. Bà mất rồi, cô y hệt như trẻ mồ côi được nhà họ Trịnh tiếp tục thương xót rồi cưu mang. Ba ơi, Ông Hiếu từ từ buông Hạ Vi ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Ông ta lắc đầu đau xót nói: "Ba xin lỗi Hạ Vi. Bao nhiêu năm nay ba vì quá đau lòng chuyện mẹ của con mất mà lâm bệnh nặng. Đến khi ba khỏe lại, ba không có mặt mũi nào quay về tìm con." Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô nắm lấy tay của ông Hiếu, lo lắng hỏi: "Ba bệnh gì vậy ạ? Ba đã hết bệnh chưa?" "Cảm ơn con gái đã lo lắng cho ba. Ba khỏe lại thì tu chí làm ăn, vì muốn lo lắng cho con đầy đủ như con người ta. Nãy giờ nghe chị Tâm kể về chuyện của con, lòng ba đau như cắt." Cô cười nhưng nước mắt lại vô thức tuôn rơi trong sự hạnh phúc, lắc đầu mếu máo nói: "Con không sao cả, nhà họ Trịnh ai cũng thương con, dì Tâm cũng rất thương con." Dì Tâm đứng bên cạnh không kìm nén được mà quay người vào trong khóc thút thít. Ông Hiếu bảo muốn đưa cô đi ăn, vì ông ta còn nhớ rất rõ hôm nay là ngày sinh nhật của Hạ Vi. Cô đành mang xe đạp điện vào trong đậu, rồi lên xe hơi của ông Hiếu. Trên xe có tài xế riêng, khi bước lên người tài xế đó còn lịch sự chào hỏi cô. Ông Hiếu mới kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện trong suốt những năm tháng qua. Và ông Hiếu bảo rằng ông ta không ngừng nghỉ mà cố gắng kiếm được thật nhiều tiền về lo tương lai của Hạ Vi. Hạ Vi ngờ nghệch tin hết những lời ông Hiếu nói. Năm này là một năm đón sinh nhật rất vui đối với cô. Trong suốt 2 năm không có bà ngoại bên cạnh, Hạ Vi đã tự mua bánh kem rồi mang ra mộ của bà. Cô tự hát, tự thổi nến rồi tự cắt bánh kem một mình. Tuy lúc nào về nhà bà Lam Trà cũng mua bánh kẹo và tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng sao Hạ Vi cứ thấy trống vắng và rất lẻ loi. "Năm nay thật may mắn khi có ba bên cạnh," ông Hiếu lúc này nói. "Ba sẽ bảo tài xế đưa con đến nhà hàng nào có tiếng nhất, ăn một bữa thật sang trọng nhé." "Bình dân thôi cũng được ạ, con không muốn ba phải tốn kém đâu." "Con gái của ba có hiếu lắm, ba sẽ thương con hơn cả sinh mạng của ba." Trái tim ấm áp như muốn tan chảy thành mật ngọt. Hạ Vi chưa bao giờ dám mơ ước đến cảnh tượng như thế này. Ông Hiếu tự tay lấy chai nước suối rồi mở nắp ra đưa đến trước mặt cô. "Con hối hả chạy đến gặp ba bằng xe đạp điện. Chắc mệt lắm đúng không Hạ Vi? Uống nước nhé, ba mở nắp cho con luôn rồi này." "Ba uống trước đi ạ, ba cũng đã đứng đợi con cả buổi còn gì." "Không được, ba có lỗi với con, hãy cho ba được làm hết tất cả những gì mà bao lâu nay ba không làm tròn được cho con." "Ba xin lỗi Hạ Vi, mau uống nước cho đỡ mệt nha con." Cô gật đầu cười tươi cầm lấy chai nước uống hết một khúc. Giờ đây uống nước lọc thôi Hạ Vi cũng thấy ngon. "Ba và con lâu ngày gặp lại, dạo vài vòng thành phố rồi đi ăn được không Hạ Vi?" "Dạ được ạ." Hơn 10 phút trôi qua, tự nhiên Hạ Vi cứ thấy đầu óc quay cuồng. Mọi thứ trước mắt dường như không thể nhìn rõ được nữa. Cô vỗ vào đầu vài cái, ông Hiếu liền nắm tay Hạ Vi hỏi: "Sao vậy con? Con có bị làm sao không?" "Con, sao con buồn ngủ quá ạ?" Sau câu nói đó, Hạ Vi chẳng còn hay biết gì nữa cả. Cô chìm sâu vào trong giấc ngủ, và rồi ông Hiếu liên tục gọi tên của cô. Nhưng bên tai Hạ Vi lúc này không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. "Xong rồi đúng không ông chủ?" "Mẹ kiếp, bao năm không gặp, quả thật nó ngon y như trong hình." "Giờ ông chủ tính sao?" "Đưa nó tới khách sạn VIP, chỉ cần đúng chuẩn hàng ngon, ông chủ sẽ bắt nó đưa thẳng qua Campuchia." Tên lái xe cong khóe môi lên rồi nói: "Ông chủ, có chắc nó còn nguyên vẹn không?" "Tao nghĩ là còn gì. Mày cứ đưa về khách sạn tiêm cho nó 2 liều thuốc. Nhớ ở lại canh nó, cũng không được động vào. Xong xuôi chuyện này, về nhà gặp, tao cho mày 100 triệu. "Em được 100 triệu, chắc ông chủ được gấp 10 lần phi vụ này còn gì." "Mẹ mày, khôn hồn, ngậm mồm lại, đưa nó tới khách sạn mau đi. Tao không vào được, mày nhớ cẩn thận đó." Thằng đàn em liền dạ một tiếng, rồi vòng xe chạy nhanh đến khách sạn VIP. Khi xe tới, ông Hiếu lấy ra chiếc túi bên trong là cái đầm ngủ ren siêu gợi cảm. "Mau cởi hết đồ nó ra, xong thay cái này vào, nhớ lời tao nói, nó là 100 triệu của mày đấy." Ông Hiếu cứ nhắc đến số tiền đó để tên đàn em đừng làm bậy với cô. Nếu như Hạ Vi không còn nguyên vẹn thì ông trùng đứng sau vụ này sẽ không cho ông Hiếu số tiền như thỏa thuận nữa. Tên đàn em dạ một tiếng chắc nịch rồi bế Hạ Vi vào trong khách sạn. Nghe theo lời ông Hiếu, hắn ta để cô nằm ở giường. Trong vòng một tiếng ông trùm sẽ có mặt tại khách sạn, nên 40 phút sau tên đàn em sẽ quay lại và tiêm thuốc vào người Hạ Vi. 6 giờ chiều, tại phòng làm việc của chủ tịch Trịnh Trọng Luân, chú ấy đóng tập hồ sơ lại và nhanh chóng cầm áo vest đi ra khỏi phòng làm việc. Chị Trang thư ký liền đứng dậy cúi đầu chào rồi nói: "Thưa chủ tịch, hôm nay anh có hẹn với gia đình ông Trần, chỉ còn một tiếng nữa thôi, anh có muốn đến đó không?" "Không, tôi có việc nên hủy buổi tiệc đó đi, tôi về trước đây." Trọng Luân gấp gáp bước vào trong thang máy, cứ nhìn vào đồng hồ rồi chú ấy đi lấy xe, lái nhanh về nhà. Trên đoạn đường về, Trọng Luân ghé tiệm bánh kem nổi tiếng nhất thành phố, lấy cái bánh đã đặt riêng cho Hạ Vi. Nhìn trên mặt bánh toàn là trái cây tươi, nào là kiwi, việt quất và rất nhiều dưa lưới nữa. Thế nào Hạ Vi cũng sẽ rất thích. Trọng Luân đậu xe vào trong sân, không thấy xe đạp điện của Hạ Vi đâu cả. Chú ấy nghĩ có lẽ cô đi chợ vẫn chưa về nhà, thế thì Trọng Luân sẽ tạo bất ngờ cho cô. Chú đi thẳng vào trong phòng Hạ Vi, đặt cái bánh kem lên bàn học. Ánh mắt chợt rơi vào đống quà đang chất đầy trên giường ngủ. Bất giác chú ấy nói: "Nhiều đến như vậy sao?" Nhưng Trọng Luân lại không quan tâm lắm, liếc mắt nhìn lại cái đồng hồ đang treo trên tay. Không biết Hạ Vi đã đi đâu mà đến giờ vẫn không về nhà. Thường ngày đi chợ cũng không quá muộn đến như vậy. Hạ Vi đâu thiếu thốn thứ gì. Vì chưa đủ tuổi nên Trọng Luân không cho Hạ Vi lái xe máy. Chứ còn những thứ như điện thoại, laptop đều là loại xịn và những dòng mới ra mắt. Vì chưa bao giờ nhà họ Trịnh xem Hạ Vi là người dưng. Lúc nào ông bá và bà Lam Trà cũng coi Hạ Vi y hệt như cô con gái của cả hai. Trọng Luân có chút bất an. Chú lấy điện thoại ra gọi cho cô. Cuộc gọi đầu tiên Hạ Vi không nghe máy, cho đến cuộc gọi thứ hai cũng vậy. Trọng Luân mở định vị lên xem. Khi dò định vị thì thấy Hạ Vi đang ở khách sạn VIP trên đường đi gần với quốc lộ, cũng cách thành phố hơn 20 phút lái xe. Trong đầu có vô số câu hỏi được đặt ra. Chẳng lẽ nào Hạ Vi đã đến khách sạn với người yêu? Nhưng làm sao Trọng Luân để chuyện này xảy ra được? Vọt lẹ vào trong xe rồi chạy theo định vị để đi tìm Hạ Vi. Kim đồng hồ vẫn cứ trôi mãi không ngừng nghỉ. Khi thời gian đã điểm tên, đàn em của ông Hiếu quay lại và thay đồ cho cô. Hắn ta thèm thuồng nhưng không dám động vào Hạ Vi, cố gắng kìm nén vẻ đẹp trong trẻo của cô mà nhanh tay lột sạch bộ đồ trên người cô đang mặc, thay lại vào cái váy ngủ bằng vải ren, có mặc cũng như không mặc. Nhanh chóng bơm hai ống thuốc rồi tiêm thẳng vào đùi cô. Khi kim tiêm đâm sâu vào da thịt, bất giác Hạ Vi giật chân lại, hai mắt lờ mờ mở ra, đầu óc cô quay cuồng như trong chóng. Nhận thức được cô đang ở trong một căn phòng, trên giường trải đầy hoa hồng, ánh đèn ngủ làm Hạ Vi giật mình khi thấy tên đàn em của ông Hiếu. Trên người mặc bộ váy xuyên thấu không che được bất cứ thứ gì. Hạ Vi có rút người lại, cô hoảng sợ đến phát run. Lúc này hắn ta nhìn cô cười nham nhở nói: "Yên tâm, hàng ngon như em, anh không dám động vào đâu." "Anh định làm gì? Sao tôi lại ở đây? Ba của tôi đâu rồi?" Tên đàn em không nói thêm lời nào nữa mà nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng, để lại Hạ Vi một mình đang cố gắng ngồi dậy. Trong người Hạ Vi lúc này nóng hừng hừng lên. Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Tên ông trùm bặm trợn bước vào. "Đúng là hàng ngon thật rồi." Ông ta bật cười lớn. Từ sâu trong ánh mắt ấy đang thèm thuồng, muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Phóng một cái lại giường chụp lấy hai bên đùi của Hạ Vi. Ông muốn làm gì tôi?" Khi ông ta chạm vào người Hạ Vi có cảm giác rất lạ. Cô muốn được chạm nhiều hơn nữa. Tâm trí cố gắng vực dậy nhưng không thể nào thoát ra được. Cũng may cho Hạ Vi ngay lúc ấy chú Trọng Luân đã tới khách sạn. Mướn gấp một phòng rồi Trọng Luân đi thẳng lên hướng định vị. Nhìn thấy ông trùm chỉ bước vào phòng một mình nên Trọng Luân chờ đợi tên đàn em rời đi. Cánh cửa nhanh chóng được đạp một cái thật mạnh. Ông trùm giật thót người đứng lên kéo quần lại. "Mày là thằng nào? Mẹ kiếp, mày muốn chết đúng không?" Trọng Luân tiến thẳng đến đấm liên tục mấy cái vào mặt của ông trùm. Chú ấy đánh đến nỗi ông ta bị gãy sống mũi, máu miệng rồi cả máu mũi tươm ra đầm đìa cả khuôn mặt của ông trùm. Cho đến khi ông ta nằm bất tỉnh một chỗ, Trọng Luân như hóa điên không quan tâm ông trùm còn sống hay đã chết, lại giường lấy cái chăn lớn quấn quanh người cô lại. Chú ơi, cháu khó chịu quá. Nhìn Hạ Vi uốn éo trong vòng tay của Trọng Luân, nên chú ấy liền biết cô đã bị trúng thuốc. Bế gọn Hạ Vi đi thẳng đến căn phòng chú ấy đã thuê khi nãy, rồi đưa cô đi thẳng vào phòng tắm. Cứu cháu không chịu nổi nữa rồi. Đặt Hạ Vi xuống bồn tắm, sau đó xả vòi nước lạnh cho cô ngâm mình để giải tỏa cơn khó chịu. Nhưng lúc này dù nước có lạnh đến mấy cũng không giúp được gì cả, vì tên khốn khi nãy đã tiêm vào người Hạ Vi tận hai ống thuốc. Vùng ra khỏi cái chăn, cơ thể trắng nõn bên trong cái váy ngủ siêu mỏng đang đập thẳng vào mắt Trọng Luân. Hạ Vi, chú, cháu nóng quá, cháu không chịu nổi, cháu khó chịu trong người quá ạ. Hạ Vi bứt rứt không muốn vướng bận thứ gì trên người nữa cả. Mặc dù biết chú Trọng Luân đang đứng sờ sờ trước mặt, cô thẹn thùng e ngại, có lẽ giờ phút này chú ấy đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trên cơ thể của Hạ Vi. Trọng Luân dạo dực không kiềm chế được nữa, lao vào trong bồn tắm, rồi kéo cây chăn vứt ra bên ngoài để không bị vướng víu, khom người xuống hôn ngấu nghiến lên cổ Hạ Vi, đôi tay hư hỏng sờ soạng hết bầu ngực rồi đến hạ thân bên dưới. Ngậm lấy đôi môi căng mọng mà không nỡ buông ra, cắn nhẹ một cái từ từ rời môi Hạ Vi, sờ lên khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, Trọng Luân khản giọng hỏi, cháu thích không? Hạ Vi dùng mình thở gấp, bàn tay Trọng Luân chạm tới đâu, cô cảm thấy dễ chịu tới đó. Hạ Vi không thể nào ngờ được ngày hôm nay cô và chú đã xảy ra chuyện này với nhau. Tuy đây là lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, nếu nói cô không biết thì là nói xạo, vì cô luôn được đám bạn bè kể lại cho nghe, mỗi khi tụi nó sung sướng bên cạnh người yêu. Những lời nói đó Hạ Vi luôn bỏ ngoài tai, cô không quan tâm đến, chỉ vì muốn chuyên tâm học hành và lo cho tương lai sau này. Ở cái tuổi 16, vô số những lá thư tỏ tình bị chính tay cô ném vào trong thùng rác. Hạ Vi không muốn quen ai cả, và có thể cả đời này cô luôn mặc cảm không dám quen một ai. Cô biết mình đã rất sai khi làm chuyện này với chú Trọng Luân, nhưng Hạ Vi không còn cách nào khác. Trọng Luân đưa ngón tay cái vào trong miệng của Hạ Vi, tay còn lại xoa bóp hai quả đào trắng nõn, ngậm lấy rồi mút đi Vi. Hạ Vi đá lưỡi quanh ngón tay cái của Trọng Luân, bỗng chú ấy giật ngón tay lại rồi bế thẳng ra ngoài giường, cởi bỏ cái váy ngủ bị thấm nước ướt ném qua một bên. Từng lớp quần áo trên người chú Trọng Luân lần lượt được cởi bỏ, cơ thể cường tráng, khuôn ngực rắn chắc kèm theo cơ bắp cuồn cuộn đang đập vào mắt Hạ Vi. Cho đến khi vật giới căng cứng vươn mình chĩa thẳng về hướng cô, kéo cô quỳ xuống sàn nhà, Trọng Luân ngồi trên cái giường rồi đẩy vật đó vào miệng Hạ Vi. Cây kẹo mút này rất ngon phải không Vi Vi? Hạ Vi điên cuồng ngậm lấy vật căng cứng, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên cầm lấy vật đó của chú Trọng Luân. Trong đầu liên tưởng đây là cây kẹo mút ngon ngọt, cả người Trọng Luân tê dại, đưa tay lên bới tóc Hạ Vi. Đúng rồi, tiếp tục như vậy nhé. Không chần chừ lâu, Trọng Luân kéo Hạ Vi lên rồi hôn lấy môi của cô. Đẩy Hạ Vi xuống giường, chú ấy dùng miệng liếm láp nơi hạ thân ấy. Khi đã đủ độ ẩm ướt, Trọng Luân đưa vật đó tiến thẳng vào bên trong nơi hạ thân. Hạ Vi cắn vành môi vì vật kia quá to. Nhưng lúc này trong cơ thể cô bắt đầu dạo dực khao khát hơn nữa. Từng nhịp thúc mạnh làm cho cô như gục ngã trong vòng tay Trọng Luân. Ngay lúc đó chú kéo cô đứng dậy xoay mặt vào tường, đưa vật kia đẩy vào từ phía sau như kiểu thằn lằn đang bám chặt vào tường. Vật kia một lúc một sâu hơn nữa, Hạ Vi hai chân đứng không vững, tay thì cố gắng bám chặt vào mặt tường lớn. Ừ, chú ơi. Vi Vi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Sao chú lại chờ? Vì tôi muốn Vi sẽ là của tôi. Trong cơn dục vọng lên tới đỉnh điểm, Hạ Vi vẫn chưa kịp suy nghĩ được những lời chú ấy nói, đã bị Trọng Luân kéo tiếp lại giường. Chú ngồi xuống đặt cô ngồi ở trên, bàn tay mạnh bạo đẩy phần mông cứ lên rồi xuống, đập thẳng mặt vào khe ngực căng tròn đầy đặn của Hạ Vi. Trọng Luân tham lam cắn một cái thật đã rồi ngang nhiên nói, mới tí tuổi đã nở nang như này, bảo sao lũ khốn nạn nó không khoái. Chú! Cả tiếng hăng say cùng nhau trên giường. Hạ Vi đỡ nóng bứt rứt hơn, mà thay vào là cảm giác lên đỉnh của cơn dục vọng mà Trọng Luân mang đến. Nhịp đẩy một lúc một mạnh dần, và rồi một cú mạnh nhất, những chất ấm nóng bắn thẳng vào bên trong hang sâu. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau, nằm trong vòng tay Trọng Luân, cô mệt lả người, thở hổn hển, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trọng Luân để tư thế đó một lúc lâu mới chịu rút ra, rồi bế thẳng cô vào trong phòng tắm, rửa sạch sẽ nơi hạ thân, dùng khăn lau khô, sau đó bế Hạ Vi ngực ra giường ngủ. Bật máy lạnh 16 độ, Trọng Luân kéo chăn trùm hai cơ thể lại. Sáng hôm sau, chợt giật mình tỉnh giấc lúc 8 giờ sáng, cả người Hạ Vi đau ê ẩm, trên đầu nhức như búa bổ, tay chân giơ lên thôi cũng chẳng nổi. Nhưng khi nhìn thấy bản thân đang nằm cạnh chú Trọng Luân và chú ấy đang ôm cô rất chặt nữa, làm cho Hạ Vi hoang mang tấp cái chăn lớn rồi ngồi bật dậy, ngơ ngác khi thấy cơ thể chẳng có mảnh vải nào. Hạ Vi nhẹ nhàng kéo cái chăn quấn quanh người lại, nhưng lúc này còn ngượng ngùng hơn nữa, vì khi cô kéo tấm chăn ra khỏi người chú ấy, cả cơ thể Trọng Luân đang váng thẳng vào mắt Hạ Vi. Úp mặt xuống gối, cố gắng nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm qua. Từng chuyện một bắt đầu hiện ra trong dòng suy nghĩ. Cô nhớ rất rõ ngày hôm qua đã lên xe cùng với ông Hiếu và cùng ngồi trên xe đi dạo một vòng thành phố. Và luôn cả chuyện cô bị lột sạch đồ rồi tiêm cái gì đó vào trong người. Chợt dùng mình vì không thể nào ngờ được, chỉ trong ngày hôm qua mà quá nhiều chuyện đã xảy ra với Hạ Vi như thế. Cánh tay chú Trọng Luân ôm chặt Hạ Vi vào trong lòng, làm cho cô bối rối không biết phải ăn nói với chú ấy ra sao. Chú Trọng Luân ơi, dậy rồi đó hả? Tối qua ngủ trên tay của tôi có ngon không? Cháu không nhớ gì cả, cháu xin lỗi chú Trọng Luân. Lần đầu của tôi bị cháu lấy mất rồi, từ giờ cả cuộc đời tôi cháu phải chịu trách nhiệm đó. Ở trong vòng tay của chú ấy, cô ngẩng cái đầu mình lên nhìn thẳng vào khuôn mặt còn ngái ngủ của chú Trọng Luân rồi hỏi, nhưng còn lần đầu của cháu cũng đã trao cho chú rồi kia mà. Đừng nhiều lời, tôi giúp cháu thỏa mãn khi bị trúng thuốc, sau này tôi có bị cháu phải giúp ngược lại tôi đó nhé. Trọng Luân tỉnh như ruồi khi nói ra được những lời lẽ như vậy. Mà chú ấy nói cũng đúng, nếu như Hạ Vi không bị hại thì làm gì có chuyện như thế này xảy ra. Cô buồn bã cố gắng nhớ lại tại sao ngày hôm qua cô lại đến được nơi này, nhưng mãi không thể nào nhớ ra được. Còn ba của cô, Hạ Vi vẫn ngây ngô lo lắng cho ông ấy, không biết ông ấy có xảy ra chuyện gì hay không. Đang trong dòng suy nghĩ, cô đã bị Trọng Luân bế gọn lên, hai cơ thể trống trơn lại chạm vào nhau. Hạ Vi giật mình, hai má đỏ ửng ngượng ngùng, úp sát khuôn mặt vào trong lồng ngực Trọng Luân. Thích lắm đúng không? Dạ. Ừ. Không phải, ý của cháu ngại nên mới làm như vậy ạ. Trọng Luân cong khóe môi lên vô cùng gợi cảm. Từ ngày khôn lớn, đây là lần đầu tiên cô và chú ấy nhìn nhau ở cự ly gần và ở tư thế như thế này. Vào rửa mặt đi, tôi qua bên kia lấy quần áo cho cháu. Ở yên trong này không được ra ngoài, rõ chưa? Dạ chú mau quay lại với cháu nha chú Luân. Nghiền hơi tôi rồi đúng không? Vậy mà cứ ngại ngùng. Ờ, không phải đâu ạ, cháu. Thôi, không cần nói đâu, tôi hiểu mà. Vẫn chưa kịp giải thích, chú ấy đã đóng cửa nhà vệ sinh lại, làm cô Trương Hửng đứng ngơ ngác tại chỗ. Thiết nghĩ có lẽ chú ấy chỉ muốn tốt cho cô nên mới như thế. Hạ Vi quay lại, nhìn vào cái gương trên bồn rửa mặt, ở cổ rồi lại xuống đến ngực. Nơi này cũng có những dấu vết bầm tím. Đám bạn của Hạ Vi thường hay trêu nhau, đây là dấu vết đánh chủ quyền sở hữu. Trong hôm nay Hạ Vi không biết những dấu này có mờ đi không. Nếu mà không bị mờ, chắc chắn vào trường sẽ bị tụi bạn trêu chọc cho mà xem. Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra. Lúc này đây chú Trọng Luân đã mặc quần áo chỉnh tề. Chú ấy ngang nhiên bước vào rồi mang quần áo của cô lên móc. Tôi đã nhìn thấy hết rồi, có gì đâu phải ngại. Mau tắm rửa sạch sẽ, mặc đỡ bộ đồ này tí. Tôi chở đi mua bộ khác. Dạ, chú ra ngoài trước nhé, cháu thay quần áo rồi ra liền ạ. Trọng Luân gật đầu rồi bước đi ra bên ngoài. Hạ Vi cũng thường hay xem mấy bộ phim ngôn tình. Sao cô cảm thấy bản thân giờ đây cũng y hệt như vậy, được một chủ tịch tập đoàn lớn thương yêu và cả hai còn làm chuyện đó với nhau nữa. Nhưng chợt cô lại mặc cảm suy nghĩ về quá khứ. Hạ Vi chỉ là ô xin giúp việc cho nhà họ Trịnh, cô làm sao xứng được với chú Trọng Luân. Mà từ giây phút này hình bóng chú ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hạ Vi. Chú Trọng Luân là một người tuấn tú đẹp trai ngời ngợi, biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ. Có rất nhiều bạn bè nữ đến nhà tìm chú ấy, nhưng luôn bị Trọng Luân đuổi khéo về. Cho đến hiện tại cô vẫn chưa thấy chú ấy đưa bất cứ ai về nhà ra mắt ông bá và bà Lam Trà. Chợt nhớ đến lời nói khi nãy, chú ấy đã nói lần đầu tiên là trao cho Hạ Vi. Khóe môi chợt cười tủm tỉm, có lẽ bản thân đã vô thức trúng tiếng sét ái tình của chú. Cô vỗ vào hai má, môi không thể nào ngậm lại được. Nhưng rồi bừng tỉnh vội vàng rửa mặt đánh răng cho sạch sẽ, để còn ra ngoài cùng chú về nhà, nếu không sẽ bị trễ giờ làm của chú ấy. Hạ Vi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cười gượng gạo, đưa tay lên gãi đầu rồi khẽ nói. Cháu xong rồi ạ. Trọng Luân bỏ điện thoại đang cầm trên tay vào trong túi quần, sau đó mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng thật sạch sẽ. Một lúc cả hai cùng nhau đi xuống sảnh. Từ nãy đến giờ cô không dám đối mặt với chú ấy, nên vẫn chưa nói với nhau câu nào. Chờ Trọng Luân lấy xe từ hầm, bỗng lúc này ông Hiếu lao xe nhanh đến trước mặt Hạ Vi, bước vội xuống xe rồi chụp lấy tay của cô. Vi của ba, con đã đi đâu từ ngày hôm qua tới giờ? Thằng An tài xế nó đưa con vào trong này sao Vi? Ba, ba ơi. Ông Hiếu ôm chầm lấy cô vào trong lòng. Cũng ngay lúc đó chú Trọng Luân đã lái xe ra khỏi hầm gửi xe của khách sạn, ngay lập tức bước đến kéo cô ra khỏi vòng tay của ông Hiếu. Ông Hiếu liền đấm một phát thật mạnh vào mặt của chú Luân. Ba, đừng mà ba, sao ba lại đánh chú Luân? Trọng Luân đưa tay lên chùi vết máu trên khóe môi. Chú ấy ngơ ngác nhìn cô vì không hiểu tại sao cô lại gọi người trước mặt là ba. Chú, máu kìa, đau lắm đúng không chú? Tại sao lại gọi ông ta là ba? Dạ, đây là ba của cháu. Ba đã về tìm cháu vào ngày hôm qua. Ông Hiếu tiến đến kéo tay Hạ Vi lại rồi la mắng cô. Tại sao con lại cùng người đàn ông này vào trong khách sạn? Rõ ràng hôm qua ba nhớ ba và con chuẩn bị đi ăn kia mà. Ba, tên tài xế đưa con vào trong khách sạn, hắn ta muốn hại con đó. Cũng may chú Luân đến cứu con kịp. Ba đừng hiểu lầm rồi đánh chú Luân. Ông Hiếu đưa tay nắm chặt hai tay của Hạ Vi, nhìn từ đầu xuống chân rồi hỏi trong lo lắng. Hắn ta có làm gì con không? Ba không thể nào nhớ được tại sao con và nó lại biến mất. Còn ba thì ngủ quên trên xe không hay. Ba xin lỗi Hạ Vi, con mà có mệnh hệ gì làm sao ba sống nổi đây? Hạ Vi lắc đầu rưng rưng nước mắt. Cô không thể ngờ ngày tái ngộ của hai ba con lại thành ra như vậy. Nhưng cũng thật may mắn khi cái tên kia vẫn chưa làm gì được Hạ Vi. Nhìn thấy xe của ông Hiếu vẫn còn, cô thầm mừng cho ông ta không bị cướp xe, cô nói. Cũng thật may mắn khi con không sao và tài sản của ba cũng không bị mất. Thôi, con theo ba về nha Hạ Vi. Chú Trọng Luân kéo tay cô lại, không cho ông Hiếu đưa cô đi. Không được. Hạ Vi bây giờ là người của nhà họ Trịnh và Hạ Vi cũng đang làm việc cho nhà của tôi. Ông muốn đưa con bé đi đâu hả? Ông Hiếu lúc này chắp tay trước ngực cầu xin Trọng Luân. Tôi xin cậu, con gái của tôi đã xa tôi suốt 18 năm nay. Ngày nào tôi cũng thương nhớ con bé. Tôi không thể sống thiếu Hạ Vi được nữa đâu. Ông có gì xác minh ông là ba ruột của Hạ Vi không? Ông bỏ Hạ Vi từ bé, giờ khôn lớn rồi mò về có ý gì hả? Ông Hiếu quỳ xuống chân Trọng Luân van xin. Dạ, tôi lạy cậu, tôi bệnh nặng nên không dám quay về tìm con. Giờ tôi làm ăn dư giả nên mới về tìm Hạ Vi. Tôi muốn lo cho con gái của tôi có cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Cậu làm ơn tha lỗi cho tôi, hãy cho tôi chuộc con gái tôi về. Gia đình tôi xem Hạ Vi như thành viên trong nhà. Đừng bao giờ dùng những từ ngữ như thế nói với tôi. Ngay lúc này từ phía sau, tên tài xế của ông Hiếu dùng dao đâm một nhát thật mạnh vào vai của chú Trọng Luân. Ông Hiếu kéo cô ra xa, miệng luôn nói: Hạ Vi, coi chừng, để cho ba bảo vệ con. Chú ơi! Hạ Vi gào thét lên thật lớn, cô sợ hãi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ông Hiếu. Lòng cô đau như có ai đang bóp chặt lại. Nhìn chú ấy đau đớn gục xuống mặt đất, còn bị tên khốn kia liên tục đấm đá mạnh vào người. Hắn ta giật con dao ra định đâm thêm vài nhát, thì lúc này tiếng hét kêu cứu của cô làm cho tất cả mọi người ở xung quanh chú ý. Bảo vệ của khách sạn cũng chạy ù ra. Tên An đó lập tức bỏ chạy thật nhanh. Ông Hiếu lúc này mới chịu buông tay Hạ Vi ra. Cô khóc sướt mướt chạy đến ôm chú Trọng Luân thật chặt. Chú ơi, chú Luân, cháu đưa chú đến bệnh viện nha. Cháu xin lỗi, tất cả đều là lỗi của cháu. Chú bảo vệ giúp cô gọi xe cấp cứu đến. Máu ở vết thương một lúc một chảy ra rất nhiều. Chú Trọng Luân đau đớn cắn răng chịu đựng, chứ không dám kêu đau vì sợ làm cho cô hoảng loạn. Cố gắng đưa tay lên nắm chặt lấy tay Hạ Vi. Rồi chú ấy thều thào nói: Không được rời xa tôi dù chỉ là nửa bước, có nghe chưa Hạ Vi? Dạ cháu nghe mà, cháu sẽ ở bên chú. Chú ráng nghe chú, xe cứu thương sắp đến rồi. Khi xe đến, các bác sĩ và người đàn ông ở đó giúp Hạ Vi đưa chú Trọng Luân lên xe. Ông Hiếu kéo tay cô lại rồi nói: Con à, đây là lúc con nên đi theo ba. Đừng dính líu vào cậu ta kẻo mang họa đó con. Ba, con xin lỗi. Con sẽ nói chuyện với ba sau nhé. Con phải theo chú Trọng Luân đến bệnh viện. Tất cả lỗi đều là do con gây ra. Hạ Vi không chần chừ bước lên xe ngồi. Trong xe cấp cứu, nữ y tá gắn ống thở cho chú Trọng Luân. Hạ Vi nắm tay chú ấy rất chặt. Hai hàng nước mắt cô vẫn tuôn rơi mãi không ngừng. Chú ơi, chú có nghe cháu nói gì không? Chú tỉnh lại đi, chú đừng làm cháu sợ nha chú. Hạ Vi rất hoảng sợ, cô liền liên tục lay người rồi gọi chú Trọng Luân. Nhưng mãi chú ấy không chịu mở mắt ra nhìn cô. Chú ơi, chú tỉnh lại đi mà. Cháu hứa không bao giờ làm chú lo lắng nữa đâu ạ. Chú có nghe cháu nói không chú? Các bác sĩ ngồi cạnh cô trên đầu xe đều an ủi động viên tinh thần Hạ Vi. Giờ phút này cô phải thật bình tĩnh và cố gắng ở bên cạnh chăm sóc chú Trọng Luân nhiều hơn. Khi xe cấp cứu đến bệnh viện, chú Trọng Luân liền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Để lại Hạ Vi ở bên ngoài ngồi chờ, cô ngồi ở ghế hai tay bấu chặt vào nhau, miệng luôn lẩm bẩm cầu nguyện cho chú Trọng Luân, rồi đứng lên đi tới đi lui, có khi thì đi đến cửa phòng cấp cứu, cố gắng nhìn vào bên trong nhưng không thể nào nhìn thấy được gì cả. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Vi nóng ruột vô cùng, nhưng lúc này ông Hiếu đã vào tận bệnh viện tìm cô. Hạ Vi, ba, sao ba lại vào đây? Khi nãy ba chạy theo tìm thằng An để bắt nó lên công an đầu thú, nhưng ba bị mất dấu. Cậu Luân gì đó sao rồi con? Quay người nhìn vào phòng cấp cứu, Hạ Vi bất lực đi lại ngồi xuống ghế. Cô thở dài lắc đầu nói: Con lo quá ba ơi. Nhất định sau khi chú ấy tỉnh lại, con sẽ đi trình báo với công an chuyện này. Cái tên xấu xa kia phải trả giá cho những gì hắn ta gây ra. Ông Hiếu nghe cô nói xong thì toát mồ hôi hột, vội vàng kéo cô lại rồi nói: Ba có mua cơm cho con, ăn lấy sức còn lo cho cậu Luân nữa, mau ăn đi con. Con không ăn đâu, ba đói thì ăn trước đi ạ. Hạ Vi à, làm ơn nghe lời của ba, đừng dính líu với nhà họ nữa con. Ba không muốn con ở lại đây nữa, mau đi theo ba về. Bỏ con ra, ba đừng mà, buông con ra đi. Con phải ở lại để xem tình hình của chú Trọng Luân. Ngay lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu được mở, bác sĩ trưởng khoa đóng cửa phòng lại rồi quay người nhìn Hạ Vi. Cô thấy bác sĩ thì vội giật tay khỏi lòng bàn tay rắn chắc của ông Hiếu, chạy đến đứng trước mặt bác sĩ. Hạ Vi cất lời hỏi: Thưa bác sĩ, chú của tôi sao rồi ạ? Dạ, người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương ở vai khá sâu và mất máu khá nhiều. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại vẫn chưa được cử động mạnh, tôi sẽ lên thực đơn giúp bổ máu cho cô. Có gì tham khảo theo và cho bệnh nhân ăn uống đủ chất nhé. Hạ Vi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Cô mừng đến nỗi nước mắt ứa ra khỏi hốc mắt. Từ bên trong cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Các y bác sĩ đẩy chú Trọng Luân ra khỏi phòng cấp cứu. Hạ Vi không quan tâm mọi thứ xung quanh mình nữa. Cô chỉ biết bước vội theo các bác sĩ để đưa chú ấy đến phòng hồi sức. Lúc này nữ y tá đưa cho Hạ Vi ví tiền và hai cái điện thoại. Một cái là của cô, còn một cái là của chú ấy. Có lẽ khi sáng chú Trọng Luân đi lấy quần áo cho cô, rồi lấy luôn điện thoại của cô về. Vội vàng gọi nói hết mọi chuyện cho dì Tâm biết và nhờ dì ấy nấu cháo mang vào viện giúp Hạ Vi. Cô luôn nghe và nhớ rất kỹ lời chú ấy đã nói. Đợi chú tỉnh lại, cô mới dám về nhà, rồi đích thân nấu đồ ăn tẩm bổ cho chú. Dì Tâm hay được tin, lập tức nấu cháo thịt bằm, rồi mang vào bệnh viện. Có dì Tâm vào cùng, cô mới yên tâm được phần nào. Vì chưa có sự cho phép của chú Trọng Luân, nên Hạ Vi vẫn chưa dám nói chuyện này cho ông bá và bà Lam Trà hay. Nếu biết chú ấy đang thành ra thế này, chắc chắn họ sẽ bay từ Mỹ về đây để chăm sóc cho chú. Hơn 4 tiếng trôi qua, chú Trọng Luân cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, người đầu tiên chú ấy tìm chính là Hạ Vi. Chú ơi, chú đau lắm phải không? Tất cả là do cháu. Tại cháu hết, nếu như chú không đi cứu cháu thì đã không thành ra thế này. Hạ Vi vừa khóc vừa nói, bàn tay nắm chặt lấy tay của chú. Ánh mắt chú Trọng Luân nhìn cô, cố gắng đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho Hạ Vi. Đừng. Sao vậy chú? Cháu làm tay chú đau hả? Cháu xin lỗi, cháu lại làm chú đau rồi. Không, đừng khóc nữa. Cánh cửa phòng được mở ra, dì Tâm đi vào rồi đặt lon sữa lên kệ tủ. Khi thấy dì Tâm, chú Trọng Luân khẽ nói, dì Tâm nhất định không được để ai biết chuyện này. Dạ cậu chủ. Dì Tâm biết ý Trọng Luân không muốn để ba và mẹ chú ấy hay được tin, mất công họ sẽ lo lắng cho chú, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Dì Tâm pha một ly sữa nóng đưa cho Hạ Vi, sau đó xin phép ra ngoài. Hạ Vi ấn nút tự động cho giường nâng Trọng Luân lên, vì vết thương ở vai khá sâu nên không thể nào đỡ chú ấy bằng tay được. Từ tốn thổi từng muỗng sữa nóng rồi đút cho chú uống, cô nói, chú sáng uống sữa nha, chắc đói lắm rồi đúng không? Cháu có nhờ dì Tâm nấu cháo cho chú ạ. Chú uống sữa rồi ăn cháo nha. Ừ, tôi thích ăn lắm. Dạ, vậy từ giờ cháu sẽ nấu món đó hoài luôn, chỉ cần chú mạnh khỏe là được ạ. Món đó không cần nấu. Đút vào miệng chuối muỗng sữa, cô ngơ ngác nhìn Trọng Luân, vì làm sao có thể ăn cháo mà lại không nấu. Chợt nghĩ chẳng lẽ nào thần kinh chú ấy bị va chạm mạnh nên mất trí nhớ mới trở nên như vậy. Hạ Vi chợt khóc mếu máo đứng bật dậy, đặt ly sữa xuống bàn rồi định chạy đi kêu bác sĩ. Ngay lúc đó Trọng Luân chụp tay cô lại, cử động mạnh vết thương bên vai thốn lên làm chú ấy nhăn nhó mặt mày. Á, chú, để cháu đi kêu bác sĩ. Chú ở yên đây chờ cháu nha. Chú nhớ cháu là Hạ Vi, chú đừng quên Hạ Vi nha chú. Tôi có làm sao đâu mà phải kêu bác sĩ, trong đầu cháu đang nghĩ gì vậy? Nhưng rõ ràng chú đang nói chuyện rất vô lý, chú đừng làm cháu sợ nha chú. Cố gắng nén cơn đau, chú ấy kéo cô lại ghế, ghé sát vào tai Hạ Vi nói thỏ thẻ. Không được đi đâu hết, vì cháu tôi thành ra thế này. Tôi đói, cháu mau đút sữa tôi uống tiếp đi Hạ Vi. Nhưng có thật là chú không sao không ạ? Tôi không sao, ở yên đây khi nào dì Tâm vào, bảo dì ấy gọi bác sĩ đến, tôi có chuyện muốn nói. Đành gật đầu làm theo lời Trọng Luân. Hạ Vi có lẽ từ nãy đến giờ chú ấy chỉ muốn đùa với cô nên mới làm như vậy. Thở phào nhẹ nhõm, Hạ Vi tiếp tục đút hết ly sữa vào miệng chú. Sau một lúc, dì Tâm đã mời bác sĩ đến. Trọng Luân nói với bác sĩ rằng chú ấy muốn được về nhà và nhờ bên đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ đến nhờ xử lý vết thương mỗi ngày giúp chú ấy. Vì công việc còn rất nhiều, Trọng Luân không thể nào nằm viện được. Sau 2 ngày, bác sĩ cuối cùng cũng cho Trọng Luân được xuất viện về nhà. Khi về đến, chú ấy đã gọi thông báo cho trợ lý Tuấn và thư ký Trang ở tập đoàn hay tin. Mọi chuyện đều một tay Tuấn sắp xếp, còn Trang thì tức tốc đến căn hộ thăm Trọng Luân. Dì Tâm lúc này đang nấu bữa trưa, nghe tiếng chuông cửa nên vội vàng ra mở cửa. Khi nghe Trang nói là thư ký của Trọng Luân, dì ấy cúi đầu chào rồi mời Trang vào bên trong. Gõ cửa phòng, dì Tâm nói vọng vào. Thưa cậu Luân, có cô thư ký tên Trang đến tìm cậu ạ. Cho cô ta vào. Cánh cửa mở ra, đã thấy Hạ Vi đang giúp Trọng Luân mặc áo. Trang đi thẳng đến kéo tay Hạ Vi qua một bên. Tổng giám đốc, anh có sao không? Anh có biết hai hôm nay tôi đã rất lo lắng cho anh đó. Cô ta định đưa tay chạm vào vết thương trên vai Trọng Luân, nhưng ngay lúc này khuôn mặt chú ấy tỏ vẻ khó chịu, lườm cô ta một cái thật đáng sợ. Cô đang làm gì vậy? Trang liền giật tay lại, cô ta lùi về sau vài bước rồi nói. Dạ xin lỗi tổng giám đốc, tại tôi lo cho anh quá nên mới hấp tấp như vậy ạ. Trọng Luân nhìn qua Hạ Vi, chú ấy nói. Cháu về phòng ôn bài đi, ngày thi sắp tới rồi đấy. Hạ Vi ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời chú, bảo cô vội xoay người bước đi về phòng, ôn một đống bài tập còn dở dang. Mấy hôm nay cũng may có tụi bạn cho cô mượn vở để chép bài, nếu không Hạ Vi đã mất hết một mớ kiến thức của kỳ thi cuối năm. Mải mê học, một lúc sau nhìn lên đã thấy kim đồng hồ trôi qua thêm một tiếng. Cô vội vàng đóng sấp bài tập lại rồi đi sang khu bếp phụ dì Tâm dọn bữa trưa. Bước ra khỏi phòng, Hạ Vi chạm mặt thư ký Trang, cúi đầu chào cô ta. Lúc này Trang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét rồi nói. Cô sống ở đây cùng tổng giám đốc sao? Cô là dì của anh ấy? Sao đến giờ tôi mới biết cô? Dạ thật ra thì... Vẫn chưa nói gì cả, chú Trọng Luân đã xuất hiện từ đằng sau, rồi cất lời hỏi thư ký Trang. Từ khi nào cô có quyền tra hỏi người của tôi vậy? Trang mặt mày tái mét, cúi gằm mặt xuống trả lời lắp bắp. Dạ, tổng giám đốc, tôi xin lỗi vì có hơi tò mò ạ. Làm đúng nhiệm vụ được sao? Hiện tại vẫn trong giờ làm việc của cô đấy. Dạ, tôi đã rõ. Thưa tổng giám đốc, tôi về ạ. Trang quay người nhìn cô thêm một cái rồi mới chịu cất bước ra về. Khi cô ta về rồi, chú Trọng Luân mới bảo cô hãy ra dọn cơm trưa cùng ăn. Dì Tâm lúc này cũng xin phép về lại biệt thự nhà họ Trịnh, cảm thấy vắng bóng quá lâu, ông bá và bà Lam Trà sẽ sinh nghi. Trong nhà chỉ còn lại Hạ Vi và chú Trọng Luân ngồi đối diện ăn cơm trưa cùng nhau. Biết tay chú ấy vẫn còn rất đau nên cô luôn chủ động gắp thức ăn cho chú ấy. Thịt bò rất tốt, chú ăn nhiều vào nha chú. Ừ, cháu cũng nên lo cho sức khỏe của mình đấy nhé. Hạ Vi gật đầu rồi cười thật tươi, chú nói tiếp. Sau khi thi xong, cháu muốn đi du lịch trong nước hay ngoài nước? Tay chú Trọng Luân bị như vậy, chắc chắn sẽ rất lâu lành. Hạ Vi không muốn chú ấy vì sở thích của cô mà phải đi xa. Dạ, ở trong nước được rồi ạ. Được, mà này Hạ Vi, kể từ ngày mai trợ lý của chú sẽ đến đây và đưa rước cháu đi học đấy nhé. Cô vừa nhai miếng xà lách trong miệng vừa hỏi chú. Cháu có xe mà chú, cháu tự đi học được ạ. Tôi bảo dì Tâm bán phế liệu rồi. Câu nói của Trọng Luân làm Hạ Vi chưng hửng. Thức ăn trong miệng dường như không thể nào nuốt trôi xuống cổ họng được. Mặc dù đã quá quen với việc này vì đây không phải lần đầu Trọng Luân mang xe cô đi bán phế liệu, nhưng chiếc xe đạp điện này đầu năm Trọng Luân vừa mua tặng cô vẫn còn rất mới, với lại cô cũng rất thích nữa. Sao lại bán ạ? Xe chạy rất êm luôn đấy. Cháu thích chiếc xe đạp điện đó lắm. Trọng Luân làm ra vẻ mặt không quan tâm đến, vẫn chăm chú mút muỗng cơm bỏ vào miệng rồi mới nói. Đủ tuổi rồi, đợi vài hôm nữa thi cuối cấp xong tôi sẽ sắp xếp cho cháu đi thi bằng lái xe máy. Tôi mua cho chiếc tay ga chạy, có chịu không Hạ Vi? Thật vậy hả chú? Hạ Vi quả thật rất vui, nhưng cô lại không thích làm phiền người khác. Giờ đây mỗi ngày đi học phải nhờ trợ lý của chú, trong khi trợ lý Tuấn đang phải gánh vác không biết bao nhiêu làm việc. Hạ Vi cảm thấy áy náy vô cùng. Cô buồn bã thở dài. Khi Trọng Luân thấy dáng vẻ ủ rũ của Hạ Vi thì liền hỏi. Sao vậy? Thời gian này nên nghe lời của tôi đi. Tôi không muốn cháu xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Câu nói ấy làm cho Hạ Vi nhớ đến những chuyện vừa xảy ra với cô và chú. Mấy ngày vừa rồi ông Hiếu không thấy liên lạc với Hạ Vi, cứ lúc ẩn rồi lại hiện, làm cho cô có chút tò mò. Bỗng lúc này Hạ Vi lại trở nên lo sợ. Mấy ngày không liên lạc, ông Hiếu liệu có bị cái tên An kia trả thù hay không? Cô cảm thấy bất an vô cùng, nhưng Hạ Vi đâu có cách nào để liên lạc được với ông Hiếu. Hạ Vi. Dạ, sao vậy chú? Nghĩ đến những chuyện đó nữa sao? Dạ, đâu có ạ. Bỏ cái muỗng trên tay xuống, Trọng Luân lấy ly nước lọc uống một ngụm rồi mới nói. Những gì cần nhớ và đáng nhớ thì hãy để nó trong tâm trí. Còn những gì không cần hãy cố quên sẽ tốt hơn đấy. Dạ, dạ cháu biết rồi ạ. Chú ăn thêm đi, đồ ăn hôm nay ngon quá ạ. Hạ Vi lảng tránh ánh mắt của Trọng Luân. Trong câu nói ấy làm Hạ Vi suy ngẫm rất nhiều. Những chuyện nào cô nên nhớ và những chuyện nào cô nên quên đây? Chỉ vì câu nói đó mà cả một ngày Hạ Vi chẳng thể hiểu được bất cứ thứ gì. Cho đến chiều tối, trợ lý Tuấn đến căn hộ thăm Trọng Luân. Khi Hạ Vi ra mở cửa, trợ lý liền đứng đơ như pho tượng, mất cả phút mới chịu lên tiếng. Anh là Tuấn, là trợ lý của Tổng Giám đốc Trọng Luân, rất vui khi được gặp em. Dạ chào anh, em là Hạ Vi ạ. Ngày mai anh đến đưa em đi học nhé. Hạ Vi có chút lúng túng nhưng giờ không chấp nhận anh ấy đưa đi học, thì cô chỉ còn cách đi bộ đến trường. Cô cười gật đầu gượng gạo nói. Dạ khoảng thời gian sắp tới phải phiền anh rồi, em cảm ơn trước ạ. Tuấn nhìn Hạ Vi rồi cười rất tươi. Ngay lúc này từ phía sau lưng giọng nói nghiêm nghị của chú Trọng Luân vang lên. Vui vẻ thế nhỉ, hai người định đứng đó nói chuyện với nhau tới bao giờ vậy? Trợ lý Tuấn giật mình khi nghe được câu hỏi của Trọng Luân. Anh ấy cúi đầu chào chú Trọng Luân rồi bước vào đưa xấp tài liệu cho chú xem qua. Thấy có khách đến nhà, dù biết là nhân sự của chú Luân, cô vẫn lịch sự đi vào bên trong pha nước, là một cốc cà phê nóng cho anh Tuấn, còn nước ép trái cây là của chú Trọng Luân. Khi thấy chú làm lạ nên đã hỏi cô. Hạ Vi, cái này là sao vậy? Dạ, nước ép trái cây rất tốt, chú cần nạp đầy đủ chất thì mới mau khỏe ạ. Trợ lý Tuấn cũng gật gù nói vào. Dạ, Tổng Giám đốc, em Hạ Vi nói đúng đấy ạ. Trọng Luân lúc này nhìn chằm chằm vào mặt của Tuấn, nhíu hai mày rồi hỏi. Em Hạ Vi sao? Tuấn đưa tay lên gãi đầu nói ấp úng. Thật ra thì tôi nghĩ em Hạ Vi nhỏ tuổi hơn tôi ạ. Bắt đầu vào việc. Câu nói ấy quyền lực vô cùng khiến cho trợ lý Tuấn cũng phải xanh hết mặt mày, không dám làm trái mệnh lệnh của chú ấy. Anh Tuấn cất bước đi theo Trọng Luân vào bên trong phòng làm việc. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ tối. Hạ Vi lau dọn bếp núc xong thì chuẩn bị cơm. Quanh quẩn lau dọn hết góc này đến góc khác. Không còn chuyện gì làm, cô mới đi vào trong phòng tiếp tục học bài. Nhìn đống quà của các bạn tới nay vẫn chưa mở ra xem. Hạ Vi suốt mấy hôm vừa rồi, quả thật không có thời gian rảnh để quan tâm đến đống quà đó. Đành thở dài không quan tâm đến, để sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, cô sẽ dành một ngày khui quà cho thỏa thích. Lật sách ra xem thêm một lúc, chợt tiếng chuông báo thức điểm 8 giờ tối vang lên. Hơn 2 tiếng chú Trọng Luân và trợ lý Tuấn làm việc cùng nhau trong phòng làm việc riêng của chú. Hạ Vi sợ chú sẽ đói nên cô đi gọt ít trái cây và mang bánh ngọt vào cho hai người họ. Đứng bên ngoài, Hạ Vi đưa tay lên gõ cửa phòng. Từ bên trong, chú Trọng Luân hỏi. Có việc gì sao? Cháu mở cửa vào đi. Dạ. Bê khay bánh và trái cây vào bên trong. Hạ Vi mời chú Trọng Luân với trợ lý Tuấn dùng. Liếc mắt nhìn anh Tuấn, khuôn mặt toát mồ hôi hột đang nhìn chằm chằm vào máy laptop mà không dám buông mắt ra khỏi cái máy. Hạ Vi nghĩ có lẽ suốt 2 ngày nay công việc ở tập đoàn rất nhiều, nên giờ đây anh ấy phải tập trung làm việc cùng Trọng Luân rất cao độ. Định cất bước đi ra khỏi phòng, nhưng cô lại sợ chú Trọng Luân đói bụng. Cô bước đến gần rồi nhỏ nhẹ hỏi. Chú ơi, chú có đói bụng không? Sắp đến giờ uống thuốc rồi đó chú. Vì đang lo cho tôi đúng không? Hạ Vi ngẩn người đứng yên tại chỗ. Đang có trợ lý Tuấn ở đây. mà chú ấy ăn nói như vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm. Chú nói gì vậy? Tại cháu sợ vết thương của chú bị đau lại thôi. Lần sau cháu không hỏi như thế nữa đâu ạ. Sao lại ngượng ngùng như vậy? Có gì phải ngại? À, thôi chú và anh Tuấn làm việc tiếp nha. Cháu xin phép ra ngoài dọn cơm tối. Chú và anh Tuấn ra dùng cơm. Cũng trễ lắm rồi đó. Bẽn lẽn bước ra khỏi phòng làm việc của chú. Sau khi đóng cửa căn phòng lại, cô nghe bên trong chú ấy nói rằng: Nhìn gì? Thích nhìn không? Đâu có, tôi nào dám ạ. Tôi đang cố gắng làm cho xong bản kế hoạch thôi, thưa tổng giám đốc. Tốt đó. Trong đầu Hạ Vi bỗng có suy nghĩ, dường như chú Trọng Luân đang rất khó chịu khi anh Tuấn nhìn ngó hay nói chuyện với cô. Không hiểu tại sao chú ấy lại có thái độ như vậy. Thật sự nhiều lúc Hạ Vi vắt nát óc cũng không thể biết chú Trọng Luân đang muốn làm gì. Thêm một tiếng nữa trôi qua, cả hai người họ vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng. Cứ tâm đầu vào công việc như vậy quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chú. Thở dài ngán ngầm, Hạ Vi quyết tâm lần này sẽ đi vào gọi cho bằng được hai người họ ra ăn cơm. Mở bật cánh cửa phòng làm việc ra, cô nhíu chặt hai mày nhìn chằm chằm về hướng chú Trọng Luân. Chú, đã muộn lắm rồi, chú ra ăn cơm còn uống thuốc nữa. Nhìn thái độ cộc cằn của Hạ Vi, Trọng Luân vội đóng sấp tài liệu lại rồi nói: Ờ, đến giờ ăn tối rồi. Trọng Luân đứng lên bước đến chỗ của Tuấn, chú hỏi: Cậu có muốn ở lại ăn cơm không hay ra về hả? Tuấn đứng bật dậy như cái lò xo, cúi đầu chào Trọng Luân rồi nói: Thưa tổng giám đốc, tôi về nhà ăn cho tiện ạ, xin phép anh tôi về. Ờ, không tiện nhé. Sao có thể đối xử như vậy với trợ lý Tuấn? Cô không quan tâm đến chú Trọng Luân mà bước đi cùng Tuấn ra cửa. Mở cửa cho Tuấn về, cô lịch sự đưa tay lên tạm biệt anh ấy. Ờ, em vào trong đi, anh không muốn tối nay lại bị ăn hành đâu. Tổng giám đốc đáng sợ lắm đó. Ăn hành sao? Chú ấy khó khăn với anh lắm phải không? Thường ngày vẫn cộc cằn như vậy, em chịu quen rồi. Từ bên trong giọng nói thanh thoát vang lên. Tiễn khách hơi lâu rồi đấy, có định ăn cơm không vậy Hạ Vi? Cô chề môi phụng má đóng sầm cánh cửa căn hộ lại. Bước vào bên trong khu bàn ăn rồi xơi ra hai bát cơm. Dạ, cháu mời chú dùng cơm tối ạ. Ừ, cháu ăn đi rồi tí nữa tôi nhờ việc. Không biết chú ấy lại muốn nhờ cô làm gì nữa? Chẳng lẽ nào trợ lý Tuấn bị ăn hành thôi chưa đủ? Hạ Vi thở dài nhìn chú Trọng Luân. Dạo gần đây chú ấy thật kỳ quặc, mà làm mọi cách cô cũng không thể hiểu được chú ấy đang nghĩ cái gì. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Vi đi chuẩn bị thuốc cho chú Trọng Luân uống. Đặt cốc nước lọc xuống bàn, cô cất lời: Chú uống thuốc nha, cháu đi pha nước cho chú rửa mình. Mấy hôm vừa rồi chú ấy đâu thể đụng nước nhiều được, và phần vết thương ở vai rất sâu nên chỉ có một tay được cử động, nhưng không được cử động mạnh. Tất cả mọi hành động đều phải nhẹ nhàng nhất có thể. Hạ Vi cảm thấy rất ngại vì mấy ngày vừa qua luôn giúp chú ấy mặc áo. Nhưng dù sao tất cả mọi chuyện nếu không vì cứu cô, chú đã không thành ra như vậy. Dù gì cũng chỉ là mặc giúp cái áo, Hạ Vi thấy cũng chẳng có mệt nhọc gì. Trọng Luân bỏ mấy viên thuốc vào miệng, uống hết cốc nước lọc rồi mới nói: Pha nhiều nước rồi vào phòng tắm cùng tôi. Câu nói của chú Trọng Luân làm Hạ Vi đứng bất động. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chú. Trọng Luân nhếch khóe môi cười rồi nói: Mấy ngày rồi tôi chưa gội đầu, giúp tôi gội đầu không được hay sao? Hạ Vi cười gượng gạo, đưa tay lên gãi đầu rồi đi lẹ vào trong phòng tắm của chú Trọng Luân. Chỉ đơn giản vậy thôi mà cô cũng suy nghĩ đen tối. Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân Hạ Vi thật điên rồ. Pha nước nhiều hơn thường ngày. Sau khi pha xong thì Hạ Vi nhanh chân đi mời Trọng Luân vào tắm. Chú ấy ngồi xuống ghế. Cô đưa tay lên gỡ bỏ từng cái cúc áo. Nhờ có những loại thuốc tốt nhất và chú ấy phải uống khá nhiều thuốc kháng sinh nên vết thương cũng đỡ sưng nhức hơn mấy ngày đầu. Cháu sợ nước sẽ trúng vết thương, chú khom nhẹ xuống giúp cháu nhé. Được rồi. Trọng Luân lúc này đưa hai tay đặt ở hai bên hông của Hạ Vi, khiến cho cô bất ngờ hỏi. Chú, sao chú làm vậy? Khom đầu xuống tôi bị chóng mặt, không có chỗ bám víu vào dễ bị cắm đầu xuống đất. Bộ vì muốn tôi bị đập đầu hư não luôn mới chịu sao? Không có ạ, nhưng đâu nghiêm trọng đến vậy. Sau câu nói ấy, chú Trọng Luân bóp chặt hai bên hông của Hạ Vi một lúc một mạnh hơn. Cô e thẹn lấy nước xối nhẹ làm ướt tóc của chú, dùng dầu gội tạo bọt và rồi thật sạch sẽ. Cái đầu mấy hôm trước không được gội. Dạ xong rồi đó chú, để con xây tóc cho chú, rồi lau vết thương thay băng mới cho chú ạ. Còn nhớ cái hôm trong nhà vệ sinh ở khách sạn không Hạ Vi? Hai bên má Hạ Vi đỏ ửng khi chú ấy nhắc lại chuyện của mấy ngày trước. Làm sao cô có thể quên được cái ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời mình? Cô nhớ rất rõ chú đã giúp cô thoát khỏi tên bạm trợn kia và ngâm cả cơ thể Hạ Vi vào nước lạnh. Giây phút đó những gì trên cơ thể của cô Trọng Luân đã nhìn thấy được hết. Và cô biết lần đầu tiên cũng đã thực hiện với chú Trọng Luân. Đó không phải là dâng cho, mà đó là sự bất đắc dĩ không ai muốn xảy ra. Trọng Luân đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu của cô. Ngày hôm nay tại sao chú ấy lại hỏi cô như thế? Mái tóc ướt vẫn còn nhiễu những giọt nước xuống ngay lúc này. Trông chú ấy thật cuốn hút. Sao chú lại nhắc đến chuyện đó? Vì tôi không thể nào quên được. Chú có ý gì vậy? Lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo và cháu cũng thế, đúng không Hạ Vi? Lảng tránh ánh mắt ấy, cô giả đò đi lấy máy sấy tóc thì bị chú áp sát vào tường. Cháu không vấn vương thật sao Hạ Vi? Cháu sợ. Trọng Luân nhìn Hạ Vi cười rồi nói, cháu đủ tuổi rồi. Cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng mà bao lâu nay Trọng Luân luôn khao khát chiếm lấy, mút lấy từng hương vị ngon ngọt trong khoang miệng của Hạ Vi. Chú, sao chú hôn cháu? Vì tôi muốn Hạ Vi là của tôi. Chú. Câu nói vẫn chưa tròn vành rõ chữ thì môi của cô lại một lần nữa bị chú ấy ngậm lấy. Một tay chú kéo sát eo cô dính chặt vào người chú. Hai cơ thể gần nhau, cả khuôn ngực rắn chắc cận kề, và cảm nhận được rất rõ lồng ngực chú đang ấm dần lên. Nhịp tim bên Trọng Luân cũng đập rất mạnh khi hôn lấy đôi môi cô. Từ trong phòng tắm, cả hai đã hôn nhau ra đến ngoài giường ngủ. Khi bờ môi ấy buông ra khỏi cánh môi Hạ Vi, chú đưa tay lên vuốt ve đôi gò má hồng hào. Chú Trọng Luân, sao đấy, cháu thích không? Chú đang dạy hư cháu đó. Khóe môi chú ấy cong lên, ánh mắt mê hoặc cúi đầu xuống thỏ thẻ bên tai Hạ Vi. Tôi cho phép, nhưng với tôi thôi. Câu nói ấy như hàng ngàn tia chớp, làm cả người Hạ Vi rùng mình, bấu hai tay vào thắt lưng của chú. Nhưng mà chú và cháu đâu thể xảy ra chuyện như vậy mãi được. Vậy đối với cháu như thế nào mới được xảy ra chuyện này? Cháu không dám nghĩ đến đâu ạ. Muốn là gì thì như thế đó, cháu thích tôi chiều tất đấy. Trong hai con ngươi đen láy, cô nhìn thấu được rằng chỉ có hình bóng của cô mà thôi. Dường như mối quan hệ của Hạ Vi và Trọng Luân không còn trong sáng như ngày nào nữa. Hạ Vi nghĩ có lẽ sau lần đó chú ấy thích cảm giác được ở bên cô nên mới chủ động và muốn nhiều hơn như vậy nữa. Giờ đây đã leo lên lưng cọp, cô đâu thể nặng nặc trèo xuống được. Bao nhiêu sự lo lắng và ơn nghĩa của gia đình chú ấy và cả chú nữa thật sự rất lớn. Hạ Vi nghĩ tấm thân này chẳng đáng là bao. Và sau khi cô khôn lớn hơn nữa, cũng chưa chắc gì có ai muốn cưới một cô gái mồ côi như cô làm vợ. Cởi bỏ bộ đồ trên người và cả đồ lót bên trong, thân thể không mảnh vải nào, lại một lần nữa đập thẳng vào mắt Trọng Luân. Cô dõng dạc nhìn chú ấy rồi nói, cháu hứa từ giờ thân thể của cháu sẽ mãi là của chú. Suốt đời được không? Dạ được. Nếu khi nào chú chán ghét, chú có thể đi tìm người mới thay cháu. Dứt lời, bỗng Trọng Luân không nói gì cả mà chỉ chăm chú nhìn Hạ Vi. Cô có chút run sợ, những lời cô nói đều là sự thật, không hề gian dối dù chỉ là nửa lời. Trọng Luân tiến đến hôn lên trán của cô, sau đó nén cơn đau ở vai mà cúi xuống nhặt quần áo Hạ Vi lên. Tôi không thể mặc vào cho cháu được. Cháu tự mặc đi, lần sau tôi hứa không để cháu tự tay làm mấy việc này đâu. Chú, tôi rất muốn được ở bên cháu tối nay, nhưng tôi muốn sự chân thành nhất, chứ không phải cháu đang ép bản thân đến bên tôi. Mặc đồ vào rồi giúp tôi thay băng gạc nhé. Vội vàng mặc lại quần áo vào. Cho đến khi mặc xong, Hạ Vi định quay người đi thì lúc này Trọng Luân chụp lấy tay của cô rồi nói: sự lạnh lùng của tôi suốt bao nhiêu năm qua không phải vì tôi coi Hạ Vi là người ở hay ô xin, mà tôi đang chờ. Thật sự tôi đang chờ. Chú chờ cái gì? Tôi chờ em lớn, chờ em yêu tôi, vì tôi muốn em là của tôi. Câu nói ấy làm trái tim Hạ Vi phải run lên. Không thể nào ngờ thật sự có chuyện động trời như vậy xảy ra. Từ trước đến nay, quả thật Hạ Vi có cảm mến với chú Trọng Luân, nhưng chưa bao giờ cô dám đi quá giới hạn. Vậy mà giờ đây lại nghe được những lời nói ấm áp đến thế từ miệng chú. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đẹp, đáng lý ra chú phải yêu một cô gái vừa đẹp vừa giỏi, hoặc xa thế khủng, cớ sao lại yêu một người tầm thường như cô. Cháu không xứng với chú, để cháu đi lấy bông băng với gạc rồi thay gạc mới cho chú nha. Chạy vọt ra khỏi phòng của chú Trọng Luân, không hiểu sao trái tim cô lại nhói lên một cảm giác thật kỳ lạ. Cô ngăn cho bản thân không được suy nghĩ đến những lời nói đó, vì cô và chú mãi chẳng thể nào đến được với nhau. Nơi chú ấy ở là ánh sáng, còn cô thì mãi sống trong bóng tối, làm sao Hạ Vi chấp nhận được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Ô Xin Bao Nuôi Từ Nhỏ của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.